Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thủ hạ lưu tình. Toàn bộ trang diện trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tại Trúc sắc mặt hơi tái, theo ân vân phù dài như vậy thời gian, hắn vẫn là không quá có thể thích ứng những chuyện này. Là chụp cái gì giấy dụa phần diễn sao? Có người ấn lại đầu của hắn cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một bên ân vân phù nhàn nhạt quét chính mình một chút. Ừng ực, Tại Trúc nuốt nước miếng một cái, yên lặng đem những cái này nghi vấn đều nuốt xuống. Tịch Tư Mẫn cũng không có trả lời Tại Trúc vấn đề, mà là đem điện thoại di động của mình lấy tới, chia sẻ cấp mọi người cùng một chỗ nhìn. Chuyện này ngay từ đầu là bằng hữu của nàng nói cho nàng biết. Đằng sau bằng hữu của nàng trực tiếp đưa nàng kéo đến một cái WeChat thảo luận nhóm bên trong. Thảo luận nhóm người không nhiều, chỉ có 4-5 cái, bất quá đều là tuyệt đối tin được. Trong đó có hai người, chính là Mây Xanh Trí, đoàn làm phim, Tịch Tư Mẫn hoạt động màn hình, chính là một cái đơn giản rửa mặt hí. Lúc ấy Thiệu Tử Dương nói ra, muốn đem mặt thấm đến trong bồn rửa mặt, biểu hiện ra nam chủ không cao hứng. Đúng, hắn lúc ấy cũng rất bình tĩnh, căn bản cũng không có giãy giụa. Lần thứ nhất quay chụp bị đạo diễn kêu dừng, cũng là lo lắng hắn thấm trong nước thời gian quá dài. Nhưng là hắn lúc ấy nói thủy tính rất tốt, rất có thể ấm ức. Hơn nữa đối với đạo diễn đành gãy biểu diễn của hắn, có chút tức giận, xảy ra chuyện thời điểm, cả người đều đặc biệt bình tĩnh, một điểm giãy giụa đều không có, cho nên mới sẽ thật bất ngờ. Mấy người nhìn xem cái này từng đầu tin tức, đều cảm thấy sau lưng phát lạnh, dựa theo hiện tại tình trạng đến xem, càng giống là một cái sự kiện linh dị. Ân Vân Phù giơ lên cái cằm, hỏi một chút hiện tại người thế nào. Tịch Tư Mẫn liền vội vàng gật đầu, đây cũng là tất cả mọi người lo lắng nhất. Nàng vội vàng phát một cái tin, Thiệu Tử Dương hiện tại người thế nào? Đưa đi bệnh viện cứu chữa, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lúc ấy theo trong nước lên thời điểm, một điểm khí tức đều không có, ta liền ở bên cạnh, trên người lạnh buốt. Toàn bộ đoàn làm phim cũng nhận rất lớn kinh hãi. Hôm nay là Mây Xanh Trí chính thức khai mạc ngày đầu tiên. Mỗi lúc trời tối cũng nghe được trời mưa bóng ma tán đi. Đoàn làm phim đốt hương mời thần, vô cùng náo nhiệt còn thả pháo. Đạo diễn tìm Thiệu Tử Dương chụp trận đầu, cũng là xét thấy trước đó phát sinh những chuyện kia, cố ý chọn một trận độ khó không cao. Liền là muốn lấy cái điểm tốt lắm, khởi đầu tốt đẹp, thuận thuận lợi lợi đem trận này hí đã cho. Tịch Tư Mẫn nhìn về phía Ân Vân Phù, ân trưởng môn, ngươi có nhìn ra cái gì sao? Ân Phù cau mày, lắc đầu, thế nhưng là ngươi vừa mới nói có người sẽ ngâm nước. Chỉ nhìn ra cái kia. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua Trì Diệp Lâm, trong chớp nhoáng này. Trì Diệp Lâm trên lưng lông tơ toàn bộ dựng lên, hắn ho nhẹ một tiếng, chẳng lẽ lại là gương mặt ta? Ân Phù nhẹ gật đầu. Trì Diệp Lâm hít sâu một hơi, ta nhớ được Phá Nguyên Quan là có nạp tiền phục vụ, ta trước hướng cái 100 vạn. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, ngươi vội cái gì, đều đã có người thay ngươi gặp phần này tội, vậy ta là triệt để không có chuyện gì sao? Trì Diệp Lâm liền vội vàng hỏi. Ân Vân Phù trầm ngâm mấy giây, thế thì cũng không xác định. Trì Diệp Lâm, hắn đặc biệt muốn khóc, nhưng mà hắn là nam tử hán, vẫn là toàn dân thần tượng, hắn phải nhìn ở. Ân Vân Phù lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tịch Tư Mẫn WeChat giao diện, vẫn như cũ nhìn không ra cái gì. Nàng vừa mới chỉ là trong khoảnh khắc đó cảm thấy Trì Diệp Lâm trên người lạnh buốt hơi nước hương vị. Câu kia có người ngâm nước, cũng là trên trực giác nói ra được. Nhưng là hiện tại, những cảm giác này lại biến mất. chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng đều có chút cảm thấy hứng thú, nhưng mà cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Nàng hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, cần tu luyện, cần sửa cái này đạo quan đổ nát, còn cần kiếm thật nhiều tiền. Nương theo lấy nàng linh giác sơ qua khôi phục, nàng đối với Quan Quan càng phát ra lo lắng. Giữa bọn hắn liên hệ vẫn như cũ như có như không, không có một tia tăng cường. Cái này nói không thông. Nàng nhiều như vậy thuốc uống chùa, nghĩ đến cái kia hố cha cửu tinh vấn thiên đồ quyền, còn thật sự có khả năng. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Trì Diệp Lâm, nhớ kỹ đem tiền đánh tới đào bảo cửa hàng trong chương mục. Trì Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, tốt, hắn gặp Ân Vân Phù muốn đi, liền vội vàng kéo Ân Vân Phù, chỉ kéo một cái áo thun tay áo, liền vội vàng nới lỏng mình tay. Cái kia, Ân trưởng môn, ta sẽ không có chuyện. Ân Vân Phù nhếch miệng lên đến, lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Yên tâm, mạo xưng tiền ngài chính là chúng ta Phá Nguyên Quan Chí Tôn khách quý người sử dụng. Tam Thanh sẽ phù hộ ngươi. Trì Diệp Lâm, a, một tiếng. Không, không là ngươi sao? Ân Vân Phù nguyên vốn đã xoay qua chỗ khác thân thể, lại chuyển trở về, nàng từ trên xuống dưới quét mắt Trì Diệp Lâm một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó là sau lưng. Tỉnh lại, ngươi thế nhưng là toàn dân thần tượng. Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ quỷ quái nhìn thấy ta là toàn dân thần tượng sẽ thủ hạ lưu tình sao? Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cứ nói đi. Xem Trì Diệp Lâm khuôn mặt nhỏ tuyết trắng dáng vẻ, nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ Trì Diệp Lâm đầu. Đừng sợ, không tin được Tam Thanh tổ sư ra sao? Nàng thanh âm nhàn nhạt, lại không tốt. Phá Nguyệt Quan cũng là địa bàn của ta, bọn hắn còn dám tìm tới nàng đến hay sao? Trì Diệp Lâm nghe được cái này nửa câu sau, đôi mắt sáng lên, hắn kéo lại xoay người muốn đi Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ta có thể hay không tại phòng ngươi bên trong đáp một cái giường? Ân Vân Phù, mọi người, Ân Vân Phù một câu không nói, triệt bỏ Trì Diệp Lâm lôi kéo chính mình tay áo tay, quay người bước nhanh rời đi. Trì Diệp Lâm còn muốn đuổi theo đi. Một bên tại trúc, Tiền Quảng Nguyên bọn người một cái tay dựng vào bờ vai của hắn. Ngươi thế nhưng là toàn dân thần tượng. Thần tượng bao phục đâu? Ngươi cái này không muốn mặt trình độ, nếu như bị công bố ra ngoài, sợ là lập tức liền muốn lạnh. Ai cho ngươi dũng khí đối ngươi fan hâm mộ? Một thiếu nữ nói ra, mời ngươi bảo hộ ta, loại lời này. Còn đáp giường, Trì Diệp Lâm trắng hai người một chút. Chờ các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, xem biểu hiện của các ngươi. Tịch Tư Mẫn không để ý mấy cái này thiểu năng, đuổi Ân Vân Phù mấy bước. Ân trưởng môn, cái này đoàn làm phim sự tình. Ân Vân Phù tùy ý giương lên tay, mới vừa mới bắt đầu đâu, gấp cái gì? Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm đối với liếc nhau một cái. Mới vừa mới bắt đầu sao? Lưu Vân Chí, đoàn làm phim biết sao? Thường Trấn Xuyên cả người toát mồ hôi lạnh theo sân bay đi bệnh viện. Lúc đầu hôm nay hắn là chuẩn bị rời đi Hoành cửa hàng, ai biết người cũng đã muốn lên phi cơ, liên tiếp vào điện thoại nói đoàn làm phim xảy ra chuyện. Hắn vội vàng liên hệ dò xét tinh xem Tô Hạo Thanh. Tịch Tư Mẫn gọi điện thoại đến thời điểm, hắn vừa vặn cùng Tô Hạo Thanh thông xong điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, cảm ơn Tịch tiểu thư quan tâm. Tử Dương hắn mới vừa từ trong phòng giải phẫu ra, bây giờ còn đang ICU. Ân, hy vọng hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Tịch Tư Mẫn nghĩ thăm dò một cái Thường Trấn Xuyên đối với chuyện này ý tưởng chân thật, chỉ là không đợi nàng nghĩ kỹ lý do thoái thác, đầu bên kia điện thoại Thường Trấn Xuyên đã xuất mở miệng trước. Dường như tùy ý việc nhà nói chuyện phiếm, Tử Dương như bây giờ, chúng ta cũng không tốt tìm cái khác diễn viên. Bất kể nói thế nào, người đều là tại chúng ta đoàn làm phim xảy ra chuyện. Khẳng định phải phụ trách tới cùng. Tịch Tư Mẫn già như vậy giang hồ một người. Đối với Thường Trấn Xuyên câu nói này, cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng được. Thường Trấn Xuyên ý tứ trong lời nói này, là nói bọn hắn chính là nhìn chúng Thiệu Tử Dương chụp cái này nam một ý tứ. Là sợ chỉ Diệp Lâm đáp, Lưu Vân Chí cùng Thiệu Tử Dương cướp nhân vật này sao? Thường Trấn Xuyên sẽ không coi là, nàng hôm nay gọi cú điện thoại này, chính là ôm mục đích này. Nàng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, lấy chỉ Diệp Lâm hiện tại nhân khí. Còn hiếm có một cái, Lưu Vân Chí. Chớ đừng nói chi là hiện tại Thiệu Tử Dương ra chuyện như vậy. Nàng làm sao có thể để chỉ Diệp Lâm đi? Loại thời điểm này đi, Lưu Vân Chí, đoàn làm phim quay phim. Vậy liền thật là cầm sinh mệnh đang quay hí. Tịch Tư Mẫn cười tủm tỉm. Kia là đương nhiên, thường muốn chu đáo, quá có tình nghĩa. Lời này nàng giọng điệu rất nhạt. Chỉ có tình nghĩa, hai chữ cắn có chút nặng. Nói đến đầu bên kia điện thoại Thường Trấn Xuyên hơi ửng đỏ mặt. Tịch tiểu thư, Tịch Tư Mẫn vẫn như cũ cười tủm tỉm. Thường tổng trước bận bịu, chờ ngươi có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Nàng cũng lười lại cùng Thường Trấn Xuyên xã giao. Cúp xong điện thoại, đối với trời lật một cái liếc mắt. Có rảnh trò chuyện tiếp. Cũng không biết Thường Trấn Xuyên còn có thể hay không có cái này hết rồi. Bình phục một hạ tâm tình, Tịch Tư Mẫn do dự một chút, lại điểm tiến ban đầu cái kia WeChat group chat. Tịch Tư Mẫn do dự một chút, phát một đầu, các người biết dò xét tinh xem Tô Hạo Thanh sao? Trước đó hắn không phải nói sự tình đã giải quyết sao? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Cái này kịch còn chụp không chụp? WeChat nhóm bên trong ngay từ đầu không có động tĩnh. Cách một hồi lâu, trong đó một cái đoàn làm phim nhân tài phát một đầu ra. Nghe nói đúng là giải quyết. Vậy hôm nay chuyện này lại là chuyện gì xảy ra? Tựa như là nói bởi vì cùng chỉ Diệp Lâm vừa mới giải ước. Sát khí vẫn còn. Sau đó Thiệu Tử Dương lại là thay thế vị kia. Nằm ở trong gặp tai. Bất quá về sau liền không sao. Tịch Tư Mẫn nhìn thấy điều này. Điện thoại bỗng nhiên bị thu chặt, tức giận đến toàn thân phát run. Cho nên chỉ Diệp Lâm đây là không chỉ có cấp trước đó đoàn làm phim bên trong người ban đêm có thể nghe được trời mưa chuyện này lưng nổi. Bây giờ trả lại Thiệu Tử Dương quay phim xảy ra chuyện sự tình cũng lưng nổi. Chẳng trách, khó trách Thường Trấn Xuyên trong điện thoại kia một bộ tránh duy sợ không kịp dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này. Cũng là trùng hợp, Thiệu Tử Dương lần này là ngâm nước, lại là cùng nước có quan hệ. Vậy nếu là tái xuất chuyện đâu? Còn phải trách chỉ Diệp Lâm? Sẽ không, Tô Hạo Thanh đạo trưởng nói. Đây là một chuyện cuối cùng, đằng sau cũng sẽ không. Tịch Tư Mẫn nhìn xem câu nói này, cười lạnh một tiếng, đi. Hắn cũng dám vỗ ngực bảo đảm, bọn hắn đương nhiên liền dám đánh mặt của hắn. Mấy ngày kế tiếp thời gian phá nguyên quan khôi phục bình tĩnh. Mấy người ỷ lại phá nguyên quan cũng không có xuống núi ý tứ. Cùng một chỗ chờ đợi mấy ngày, ngược lại là càng phát ra bồi dưỡng được tình cảm. Rất có tại phá nguyên quan tiếp tục đợi cái mấy năm không rời đi tư thế. Đạo quán tường ngoài tu bổ rất nhanh, mấy ngày đã cơ bản xây tốt. Chỉ là mới dùng cục gạch cùng nguyên bản trên mặt tường những cái kia cục gạch so sánh có một ít sắc sai. Hạ Dũng nguyên bản đề nghị Ân Vân Phù muốn hay không bôi một tầng tường hôi cái gì che đắp một cái. Bị Ân Vân Phù bác bỏ. Giờ phút này, trời chiều nghiêng nghiêng vẩy vào phá nguyên quan tường ngoài bên trên. Tường ngoài bày biện ra một cái buồn cười lỗ hổng hình hoa văn. Như là mất răng lão thái thái cười, két két, một tiếng, đạo quán cửa mở ra, Ân Vân Phù cùng chỉ Diệp Lâm cùng một chỗ theo phá nguyên quan bên trong ra. xây tường, các công nhân nguyên bản thu công chuẩn bị đi ăn cơm tối. Liền thấy hai người cùng nhau đi ra hình tượng, nam nhân vóc dáng rất cao, giơ tay lên, thay Ân Vân Phù ngăn cản một cái ánh nắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.